Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2761, nghịch truyền, canh 4, nàng phát ra một tiếng cười khẽ, uyển chuyển êm tai, Sở Ly lại cảm thấy chói tai khó nghe, lòng hắn hạ trầm xuống, thầm than đã xong, mệnh không lâu vậy, lưu ly diệu liên kinh vậy mà không cách nào phá vỡ trói buộc. Cỗ lực lượng này kỳ diệu dị thường. Hẳn là đại hải chi lực. Cùng hắn lúc trước bái kiến lực lượng đều bất đồng. Hắn hết lần này tới lần khác không cách nào vận công. Chỉ có thể vận chuyển lưu ly diệu liên kinh. Chậm đã. Sở Ly bề bộn quát. Tiếng nói chợt rơi. Chung quanh gạch ngói vụt bắn ra. Thậm chí cái kia màu son cây cột đều xa xa ném bay ra ngoài. Tống Tinh vừa sải bước đến hắn phụ cận. Tố Khiết ngọc thủ nhẹ nhàng chụp về phía hắn. Sở Ly vội hỏi, Tống cô nương, chúng ta kế sách đâu? Tống Tinh Ngọc trưởng đứng ở bộ ngực hắn, dĩ nhiên dán lên trái tim của hắn, giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, chỉ muốn ngươi chết rồi, đem cái chết của bọn hắn đổ lên trên người của ngươi là chết không có đối chứng, hoặc là nói ngươi cùng Lý Phi Vũ liên thủ. Sở Ly thở dài nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tống Tinh Ngọc trưởng dán bộ ngực hắn, trưởng lực giống như nhà không phải nhà, xem Sở Ly kinh hoàng bộ dáng nói không nên lời thống khoái. Cười híp mắt nói, ngươi cho dù thi triển kế hoãn binh cũng vô dụng. Sở Ly nói, ngươi dùng chính là cái gì võ công? Không phải võ công, là một kiện bảo vật. Tống Tinh cười tươi như hoa, sóng mắt như dịu dàng thu thủy, sướng được đến không gì sánh được. Hai người dán được quá gần, có thể ngửi được trên người nàng sâu kín hương khí, thổ khí như lan, lại hết lần này tới lần khác muốn lấy tính mệnh của hắn. Hắn không hề kiều diễm cảm giác, biết rõ một khi nàng giết mình, hội hấp thụ nàng chết mà phục sinh giáo huấn, nhất định sẽ cắt đầu hắn, do đó đoạn tuyệt hắn phục sinh cơ hội. Khô Vinh Kinh càng lợi hại sợ cũng không cách nào sinh ra đầu đến. Thậm chí nàng hội ác hơn, trực tiếp một mồi lửa đem hắn thiêu đắc sạch sẽ, chỉ còn lại có cho cốt. Cái gì bảo vật? Sở Ly vội hỏi, ngươi còn không chết tâm nột. Tống Tinh cười khẽ, đắc ý dị thường, hải dương chi hồn. Sở Ly cau mày nói, chưa nghe nói qua. Tống Tinh yên nhiên mỉm cười bỗng nhiên thu vào, trầm xuống mặt ngọc lạnh lùng nói, được rồi, tiễn đưa ngươi ra đi. Nàng nói xong liền muốn thúc kình lực công kích trực tiếp Sở Ly trái tim. Phanh, Tống Tinh quanh thân xanh thảm hào quang lóe lên, bay rớt ra ngoài, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Chu Thần Lôi kiếm không ngừng bắn ra. Tống Tinh quanh thân xanh thảm hào quang chớp động không ngừng. Càng ngày càng thịnh, Sở Ly sắc mặt biến hóa, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không nghĩ tới Chu Thần Lôi kiếm vậy mà cũng không thể hiệu quả. Tống Tinh người mang bảo vật hộ thể, quả nhiên là khó giải quyết. Tống Tinh lần nữa phiêu bay trở về, mang theo nhàn nhạt mùi thơm rơi xuống hắn trước mặt, lạnh lùng theo dõi hắn. Sở Ly thở dài, đây cũng là hải dương chi hồn. Không tệ, Tống Tinh khẽ nói, ngược lại là coi thường ngươi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Sở Ly tại những lúc như vậy, quanh thân bị trói ở không thể vận công. Lại vẫn có thể thi triển ra như vậy lợi hại sát chiêu. Nếu không có hải dương chi hồn, sợ là tai kiếp khó tránh khỏi. Nàng tim đập nhanh ngoài, sát cơ càng đậm. Ngọc trưởng chậm rãi dán lên lòng hắn khẩu. Sở Ly lộ ra cười khổ, Tống cô nương, chúng ta làm gì không nên phân sinh tử đấy. Chấm ngoặc kép, hắc. Tống Tinh cười lạnh, ai. Chấm ngoặc kép, Sở Ly thở dài, chúng ta liên thủ hợp tác, ăn ý mười phần, loại cảm giác này rất mỹ diệu. Gặp lại, Tống Tinh không muốn tùy ý hắn kéo dài. Trưởng kinh mãnh liệt nhổ. Phanh, một tiếng trầm đục, Sở Ly bay rớt ra ngoài. Đáng chết, Tống Tinh bỗng nhiên nghĩ đến Sở Ly người mang bảo vật. Có lẽ trước lấy hắn bảo vật sau đó là giết hắn. Sở Ly trên không trung nhổ ra một búng máu. Sau đó trong tay áo hào quang bỗng nhiên lóe lên. Xuy, kêu nhỏ âm thanh vừa vang lên, Tống Tinh liền cảm giác không ổn, nhưng phản ứng đã không kịp. Ầm ầm, tựa như kinh lôi trong tiếng. Nàng bay rớt ra ngoài, trên người xanh thảm hào quang tỏa sáng. Xanh thảm hào quang tiếp xúc chỗ, gạch ngói vụt bay lên, tựa như vòi rồng bắt bọn nó cuốn lại, ném ra không trung. Sau đó giống như là trời mưa rơi xuống, những người chung quanh đã đều ly khai, không có người bị thương. Nhưng xa xa chứng kiến tình như vậy hình đều trừng to mắt. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Tống Tinh trên không trung không ngừng lui về phía sau, nhưng lại chu thần lôi kiếm lần nữa phát động, xanh thảm hào quang hộ thể. Tống Tinh không có thụ quá lớn thương, chỉ là sắc mặt tái nhợt, tinh thần bất lực. Tuy bị bảo vật bảo vệ thân thể, nhưng diệt thần tiễn suy yếu đại bộ phận lực lượng. Chu thần lôi kiếm một tia lực lượng hay là làm bị thương nàng. Tống Tinh cách 100 mét xa, đứng vào hư không cúi nhìn xem hắn. Tốt, quả nhiên không hổ là Định Như. Sở Ly cười nói, Tống cô nương, hay là giảng hòa a. Tống Tinh vừa sải bước ra, hai chân rơi xuống đất, xoay người nhặt lên diệt thần tiễn. Thản nhiên nói, diệt thần tiễn uy lực xác thực không tầm thường. Đáng tiếc ngươi bây giờ đã không có nó. Phược thần bàn cũng thúc không phát ra được. Nàng biết rõ Sở Ly vì sao có thể thôi phát ra diệt thần tiễn, đều là tự mình một trưởng kia bố trí. Nhưng hiện tại chính mình không công kích, chỉ cần gỡ xuống hắn bảo vật, hắn không cách nào mượn chính mình lực lượng đến thúc giục phược thần bàn không tiếp tục uy hiếp. Sở Ly nói, ngươi có thể nào kết luận phược thần bàn nhất định thúc không nhúc nhích được? Tống Tinh sắc mặt biến hóa, quanh thân siết chặt, nàng hiện tại thành chim sợ cành cong. Đối mặt Sở Ly tầng tầng lớp lớp quỷ kế, tiếng lòng sụp đổ quá chặt chẽ. Sở Ly cười híp mắt nói, có khả năng sau một khắc phược thần bàn sẽ gặp phát động. Ngươi là muốn dẫn ta công kích ngươi? Đi, Tống Tinh cười lạnh. Sở Ly cười mà không nói. Tống Tinh vừa sải bước đến hắn phụ cận, diệt thần tiễn chống đỡ lấy bộ ngực hắn, giống như cười mà không phải cười. Nó đầy đủ phá vỡ thân thể của ngươi, ta không cần dùng nội lực liền là đủ giết ngươi. Sở Ly nói, thoáng một phát có thể giết không chết ta, cái kia liền thử xem. Tống Tinh nói xong vừa dùng lực, phanh, nàng chợt lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo quang mang hiện lên, Sở Ly trước người bị nện một cái hố to, Tống Tinh lại lóe lên, hào quang lần nữa đánh hụt, nàng dĩ nhiên thấy rõ đạo tia sáng này, chính là một cái vòng tròn. Sở Ly đeo càn khôn trạc tại cổ tay lúc, vẫn là núp ở trong tay áo không bày ra người, nàng không có chú ý tới, càn khôn trạc hóa thành hào quang vô thanh vô tức, không có tiếng xé gió, có thể đánh lén nhất. Nàng tinh thần cường đại, cảm ứng nhạy cảm, cho nên giật mình không ổn sớm tránh đi. Nàng vừa đắc ý, bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt đại biến, ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười lớn một tiếng, khẽ vươn tay, càn khôn trạc tiến vào hắn trong tay áo. Tống Tinh vẫn không nhúc nhích ngừng lập tại chỗ, sắc mặt âm trầm, cắn răng oán hận nói, phược thần bàn. Sở Ly cười ha hả mà nói, Tống cô nương, đáng tiếc nha đáng tiếc, chỉ kém một chút nhi, ngươi vẫn không thể nào giết được ta. Tống Tinh lạnh lùng nói, coi như ngươi mạng lớn. Sở Ly nói, hiện tại đâu rồi, Tống cô nương ngươi muốn chết như thế nào, ta có thể thanh toàn ngươi, như lời ngươi nói giảng hòa đâu. Tống Tinh cười lạnh, cái lúc này lại không giảng hòa. Sở Ly lắc đầu, trước khác nay khác nha. Hắn nói chuyện chậm rãi thỏ tay, đem Tống Tinh trên tay diệt thần tiễn rút ra, thu nhập trong tay áo, cao thấp dò xét nàng. Hải Dương chi hồn giấu ở nơi nào đâu? Tống Tinh có chút biến sắc, Định Như, ngươi thế nhưng mà hòa thượng. Sở Ly chắp tay thi lễ cười nói, tiểu tăng đắc tội. Tống Tinh cắn răng khẽ nói, nó cũng không phải là hữu hình chi vật, ngươi nhìn không tới. Sở Ly gật gật đầu. Cái kia cũng không sao, hay là mau chóng tiễn đưa Tống cô nương ngươi quy thiên a. Lúc này đây ta sẽ nhỏ hơn tâm, hơn nữa ngươi chết về sau, còn có thể thỉnh trong chùa các sư huynh giúp ta siêu độ ngươi quy thiên. Tống Tinh sắc mặt càng phát ra khó coi, biết rõ hắn lúc này đây sẽ không lại cho mình phục sinh cơ hội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.